Cái hạng thứ hai là khoảng xếp bằng nhắm mắt liêm diêm để chìm sâu vào cõi tịnh. Mà hai hạng, tôi nhắc lại, không có kể cái phường giá áo túi cơm, mà mình đang nói đến những cái vị mà tu có lý tưởng ngon lành đó, thì đều nằm trong hai hạng sau đây. Một là đào xới, tham khảo, nghiên cứu, gặm nhấm, tiêu hóa, thấm thía giáo lý qua cái ngã gọi là học thuật. Còn cái hạng thứ hai đó là chìm sâu trong cõi tịnh, đó là hít vào thở ra, quan sát thân tâm danh sắc của ngã vô thường. Thì nghe mình nghe hai hạng này khả kính thiệt đó, nhưng mà thưa quý vị, cái nội tình nó không có đơn giản như bà con thấy đâu. Tôi mới khen, mới có tập 1 là tôi tán thán hai cái hạng đó, hai cái hạng mà gọi là tu hành của lý tưởng ngon lành. Một là vùi sâu vào học thuật, nghiên cứu kinh điển. Hạng hai là chìm sâu vào cõi tịnh, liêm diêm nhắm mắt, chỉ quán ngon lành. Đó là mới cái tập 1, mới cái dạo thì bây giờ vô cái nội tình này, nội tình nghe mới nản này. Trừ ra một số ít, trong đó có thánh nhân và một ít phàm phu. Trừ ra thánh nhân và một ít phàm phu, đa phần ai cũng thấy chỗ mình đứng là lấp lánh lung linh lộng lẫy. Nhớ nha, trừ ra thánh nhân và một ít phàm phu, đa phần còn lại ai cũng thấy cái chỗ đứng của mình là ngon hơn cái thằng hàng xóm hết. Ngồi thiền là chán học, thông thường hẳn mê ngồi là chán học. Và lúc đó là một có đôi khi là vì cái mặc cảm mà nó nảy ra một cái thứ tâm lý tương ứng. Đó, vì cái mặc cảm á, nó nảy ra một thứ tâm lý tương ứng, là tự nhiên mình chê người ta. Từ cái mặc cảm nó nảy ra cái tự tôn mới khó tin chứ. Mình chê cái tên nó sao nó lắm lời, sao nó khóa làm một sách, sao nó lăng xăng như vậy, làm sao nó nếm được cái hương vị pháp nhũ Phật thân. Đấy, đó là cái ông ngồi thiền. Còn cái cha mà khoái làm một sách rồi thì chả nhìn cái thằng cha dốt mà ngồi thiền, thì chả lại biểu mô thì cái cách khác. Biết cái gì mà thiền hả cha? Cha liêm diêm cha theo được cái vào ra mà chả biết cái tham, tâm sân, tâm si nó vuông tròn dài ngắn ra làm sao? Chả biết tâm thức và tâm sở là cái gì không cha? Chả biết là năm truyền đất giác chi là cái gì không cha? Hả? Biết cái gì? Vô sư phụ chạy cho hít vào thở ra đó, rồi đi tới đi lui tiểu tiện tắm rửa rồi vậy thôi. Chứ biết cái gì, biết năm truyền là cái gì không? Biết điều kiện để hỗ trợ năm truyền, hỗ trợ điều kiện để gọi là đè nén năm truyền, hỗ trợ giác chi, anh có biết hay không? Thế là hai vị bắn phá nhau ngay trong cái cõi tu, trong cái cõi tòng lâm, lại có hai cái hào, hai cái công sự to đùng như núi. Cha này nấp bắn cha kia. Học nhiều quá chửi mấy cái tên tu thiền, mà mấy ông tu thiền thì chửi mấy cái tên mọt sách. Thì ngày mai anh Trinh Đá ngày nói là ngày nào mà anh em mà trong cái cõi Phật môn này mà còn rơi vào cái tình trạng chiến sự căng thẳng như thế thì quả là cái điều thiệt thòi và đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn cho chư thiên và nhân loại. Các vị nghe kịp không? Là bởi vì ngài nói rằng cả hai vị đều phải quý nhau. Quý nhau ở chỗ nào? Quý nhau ở chỗ là cái ông mà học á, đó, cái ông mà học á thì ông phải quý cái ông thiền. Ông quý chỗ nào? Ông nói rằng á, trong đây cái bản dịch tiếng Việt thì nghe nó hơi khó hiểu, nhưng mà tôi nói bằng ngôn ngữ của mình. Cái ông mà học, ông nói về ông thiền như thế này. Ông nói là những cái vị đó là những người khó tìm, bởi vì những người đó là những người chạm tay và lưỡi nếm được cái quả vị giải thoát. Chạm tay sờ được và cái lưỡi nếm được cái quả tu hành, cái quả vị giải thoát. Dù hôm nay họ chưa đắc gì, ít ra đó, cái tay họ chạm và lưỡi họ nếm được. Đó là cảm giác bất tử giới. Là vậy đó. Còn ngược lại cái cha mà hành thiền đó cũng phải trân trọng mấy cái cha mà mọt sách. Là sao ta? Họ phải nói rằng đó, phải nói rằng là chính mấy cái cha này là lưu giữ cái lời dạy của Phật, lưu giữ cái lời dạy của Phật, lưu giữ lời dạy của Phật để cho người đời biết Phật pháp là gì, để mà nương theo đó mà tu hành. Đó, trong đây mấy cái này nè, trong đây mới ghi rõ nè. Những người mà tu thiền và tán thán những người kia là họ với trí tuệ thể nhập và thấy được con đường thâm sâu. Mình đó thì mình tu tới đâu biết tới đó, nếu mình không giỏi giáo lý mình tu tới đâu biết tới đó. Còn mấy cha đó, đó là nắm được cái đường đi nước bước, mấy cha đó, đó là nắm được đường đi nước bước. Nhớ nha, thì cái cha thiền phải trọng cái cha học, mà mấy cha học phải quý mấy cái cha thiền. Cái bài kinh này không nói riêng cho mấy vị tỳ kheo mà nói cho toàn thể chúng ta, những người mà có hai tay hai chân đang di chuyển dưới cái ánh nắng mặt trời trên cái hành tinh này là sao? Bài kinh này nói như thế này: cái gì hay là phải vung sới, cái gì hay là phải vung sới. Trong trường hợp mà anh không có được cái hay nào đó thì anh phải biết trân quý nó ở người khác. Đó là toàn bộ nội dung bài kinh nha. Cái gì hay là mình phải trao dồi vung sới, mà nhắm không có được thì cũng phải biết trân quý nó ở người khác. Chính cái tấm lòng trân quý ấy nó là điều kiện để mai này anh có được cái mà hôm nay anh chưa có nha. Không có cái gì bậy cho ban. Anh có được cái muỗng nước mắm mà anh chửi cái thằng nước tương, mà anh có cái muỗng nước tương mà anh chửi cái thằng nước mắm, thì đời này kiếp này anh chỉ có được cái muỗng nước mắm hoặc muỗng nước tương đó đâu, nhớ nha. Anh đang cầm hoa lài, hoa lý, hoa lê gì đó thì anh phải biết trên đời này hoa không phải chỉ có một đóa mà mình đang cầm đâu, mà trên cái hành tinh này nó có tới 1 tỷ cái hoa rồi nha. Đằng này là mình cầm cái hoa lài mà mình chửi cái hoa hồng, mình cầm hoa hồng mình chửi hoa cúc là sai đét nha. Nội dung bài kinh này rất sâu, tất cả điều làm là phải vung sới trao dồi. Nhưng trong trường hợp ta không có được mọi thứ thì ta phải biết trân quý những cái mình không có mà người khác có, để làm chi? Vì nhiều lý do lắm. Bởi vì đầu tiên cái của mình nó là thiện thì cái người ta nó cũng biết thiện vậy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà mình bài xích người khác cho thấy rằng mình không biết cái người khác có là cái gì, khổ quá. Khi mình bài xích cái hay của người khác cho thấy rằng mình không có biết cái kia đó là cái gì. Mà khi anh mang thân người, anh mang cái mặt người, anh mang cái dáng người, mà anh tù túng, anh chật hẹp, anh một chiều, anh phiến diện, thì uổng cái thân người quá. Bởi vì chỉ có cái loài cái động vật cấp thấp đó mới một chiều thôi. Con người phải có lề phải lề trái chứ nha. Chứ còn mà cái đầu mà đi cái một chiều đó là động vật cấp thấp nha. Ok, hết giờ rồi. Chúc các bạn bị một ngày vui và chủ nhật tới này là ngày 17. Chủ nhật tới là ngày 17, thì ngày 18 mà chúng tôi sẽ liên lạc với bà con để báo cho mình có lớp hay không. Và tôi cũng xin hứa từ đây về sau, nếu mà cái ngày giảng mà bận thì chúng tôi sẽ bù vào ngày khác, như là hai ngày hôm nay, nhớ nha. Lúc này yếu lắm rồi, chắc sống không lâu nữa đâu, tranh thủ. Chúc các vị một ngày vui.